trong trận chiến trước, Diệp Kim hoàn toàn không dùng hết toàn lực. Diệp Đại Nhân, đừng vội tức giận, tha mạng, mấy người chúng tôi đều vô tội. Những người bên phía Kỳ Trăng Bạch dường như có chút không chịu nổi sức mạnh, đồng thời nghĩa đang kêu lên. Kỳ Trăng Bạch nhíu mày, trên mặt toát mồ hôi, nhưng rõ ràng vẫn còn thoải mái hơn những người khác. Lúc kiếm đè xuống, đám người Lăng gia muốn chạy cũng không chạy được nữa,